Cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snapp, cựu tình báo CIA. Dịch giả Ngô Dự. Giọng đọc Hải Yến. Số 39. Khi mọi người đã ở trong nhà bưu điện, tôi nhìn ra mới biết người lái xe đã bỏ đi, lại phải tìm người khác. Tôi hứa sẽ giúp gia đình anh này di tản. Anh mới nhận lái, nhưng sau này anh đi đâu mất, tôi không thực hiện được lời hứa. Khi Joe Kingsley vừa đi vào phòng chân khập khiễng thì đã 10 giờ. Anh trông như người vừa bị một máy bay phản lực F-5 bay sát đầu. Sơ mi rách hết, bám đầy mỡ, mặt đỏ gay. Anh để lựu đạn và súng tiểu liên xuống bàn như muốn trút mọi gánh nặng trên đời. 3 giờ qua, anh vừa giúp những người Mỹ và người Việt Nam ở trong ngôi nhà đi đến sứ quán. Anh nói, có thể còn có người trong ngôi nhà. Mỗi lần tôi đưa được một người ra thì lại có một kẻ khác lẻn đến. Người Việt Nam cho rằng một Boeing 747 sẽ đỗ trên mái nhà để đưa họ đi. Tôi giải thích, nhưng tiếng gọi liên lạc cắt lời anh. Đây, Pittman đây. Joe vội nói, để tôi. Rồi anh đi ra. Pittman định giao cho anh một nhiệm vụ mới, cũng khó như nhiệm vụ trước. Pittman nói, xuống tìm ra cô Sơn, cố dẫn một ít người Việt Nam ra xà lan đang đậu ở Tân Cảng. Joe kêu lên, cầu Tân Cảng. Trời ơi, cậu ấy bị chiếm từ hôm qua rồi, Việt Cộng ở đấy, không thể đưa người đến đó được. Nhưng Pittman không nghe, và Joe là người lính tốt, phải tuân lệnh. Anh đến phòng làm việc của Gia Cô Sơn ở lầu 3 để nhận lệnh. Gia Cô Sơn cũng sợ. Ngay cả đường phía bên này cũng không còn đi được. Camodi, tùy viên hải quân, đã ra lệnh cho mấy tàu lúc trước đỗ ở đấy chạy đi Khánh Hội, ở giữa thành phố, nơi Mike Chapman và Bob Lanigan đã neo mấy tàu của họ. Trong khi Joe tìm cách dàn xếp ý kiến của một số người ở lầu 6 sứ quán, tôi tiếp tục suy nghĩ một cách chẳng lợi ích gì. Đã mấy giờ liền, tôi tìm hiểu ý nghĩa của những tin mới nhận được. Thường mỗi khi có điện hoặc tin vô tuyến, tôi đọc rất nhanh, nhớ kỹ những điều hiểu được, rồi vứt vào thùng để đốt. Tin mới đều khẳng định kết luận của tôi rút ra từ mấy tuần trước đây. Cộng sản định chiếm thành phố trong thời hạn ngắn nhất. Tôi cũng đã bắt đầu hủy những bản đồ ghi tình hình những hồ sơ mật. Mặc dù tôi được tham gia vào nhóm xung kích của CIA, tôi cũng không muốn chút nào đứng trước quân đội Bắc Việt với một ngăn kéo đầy tin tức có giá trị. Phần lớn, những bản đồ của tôi đều bồi bìa dày, chỉ có một cách phá hủy tiện lợi là lấy lưỡi lê đâm nát ra. Tin tức ghi trong 2 năm qua, biết bao nhiêu công phu. Thế mà đến trưa, phòng làm việc của tôi đã đầy những đống bìa như là nơi đổ rác. Mọi bộ phận trong sứ quán đều làm thế, phá hủy hồ sơ. Một cô thư ký ném một máy chữ giá 500 đô la vào gầm cầu thang. Phía sau nhà, người ta đốt liên tục giấy tờ. Hai lò lửa kêu át cả tiếng đạn nổ ở sân bay Tân Sơn Nhất. Bên ngoài ven tường sứ quán, lính thủy gác đi bách bộ. Biết bao nhiêu cánh tay bám vào cửa ra vào. Hàng trăm người Việt Nam, trong đó có nhiều người giơ những mảnh giấy trắng lên vẫy, chắc là giấy thông hành, van nài xin vào sứ quán. Bên trong, nhiều đồng bào của họ may mắn hơn, phần lớn là bồi bếp, đến sứ quán từ sớm với ông chủ, làm việc ở đấy, đang đợi xe buýt đi Tân Sơn Nhất. Ngoài sân chơi, gần 1.000 người Việt Nam đang đứng hết sức lộn xộn. Một số người đã lặng lẽ nạy cửa gian hàng tạp phẩm. Nhiều đồng nghiệp tôi thuộc chi nhánh CIA đến lấy lại, đem về phòng Ponga, rượu, phô mát. Trước 11 giờ, tôi đi thang máy xuống dưới nhà, chật ních gia đình người Mỹ và người Việt Nam như trên cầu tàu hạng 3 của một con tàu chở người hạng nhì. Có những người quay phim vô tuyến truyền hình, sắc trên lưng đi đi lại lại. Viên chức CIA cố tránh để khỏi bị họ quay. Hai phóng viên báo New York ngồi trên một hòm lớn đặt ở góc nhà, trông thấy tôi và gọi, nhưng tôi quay đi, tảng lờ như không nghe thấy. Họ làm tôi nhớ tới những con chó rừng khi chúng ngửi thấy mùi thịt thối. Tôi không còn muốn làm vừa lòng sự tò mò của nhà báo nữa. Còn thủ trưởng kiên cường của tôi, ông Polga, bắt đầu tỏ ra mệt mỏi. Không phải vì sợ, vì căng thẳng, mà vì ông quá tin vào luận điểm hòa bình thương lượng ông luôn giữ trong mấy tuần qua, nay rõ ràng đã thất bại. Polga là một trong những ủy viên hiếm có của đoàn ngoại giao đã được Việt Nam hóa trong nhiệm kỳ của tôi. Ông có quan hệ với người Việt Nam đủ các loại, thân thiết riêng với rất nhiều người mà nghề nghiệp ông đòi hỏi. Trong lúc buổi sáng sắp qua, trật tự cũ đã đảo lộn chung quanh ông, Polga thấy lòng mình bị giày vò xé nát vì sự gắn bó cảm tình đã mất, cũng như về kỷ niệm một lỗi lầm. Từng giờ một, tôi thấy ông sút hẳn. Con người nhỏ bé cứng rắn mà tôi quen biết, nay trở thành một người không thể nhận ra được. Tôi rất xúc động, muốn giúp đỡ ông, nhưng tôi biết làm việc đó không ích lợi gì. Sau này, Polga bảo tôi, lúc ấy ông rơi vào một cơn mê kinh khủng. Mọi ý nghĩ của ông đều tập trung vào khoảng 30 người bạn quen biết cũ ông định giúp ra đi. Họ họp thành một nhóm người Việt Nam kỳ lạ và rất khác nhau. Nhà chính trị, cảnh sát, nhất là Bộ trưởng Nội vụ mà ông rất kính trọng. Đêm trước, ông đã gọi cho họ, bảo đến tập trung ở nhà ông vào 11 giờ đêm hôm nay. Giờ hẹn sắp đến, Polga định đi đón thì thấy mình đang bị nhốt trong sứ quán. Khi người lái xe đánh xe đến cổng sau sứ quán thì cửa đã hạ xuống. Mọi việc xảy ra rất nhanh. Ngoài đường, kẻ nào đó vừa ném vào một quả lựu đạn. Không chủ trừ, lính gác khóa luôn cửa lại và cấm mọi xe ra vào. Khi Polga hiểu rõ sự tình, đến xin phép người cai đi ra thì anh này từ chối và nói: "Tôi đếch cần biết anh là ai." Polga trở thành tù binh trong sứ quán đúng lúc bạn bè Việt Nam chờ ông ở nhà, cách đó khoảng 10 ngôi nhà. Polga đứng trong hàng rào, bất lực. Ông đang nhìn biển người trước mặt, chợt một tiếng quen thuộc gọi ông, gọi to và giật giọng. Đó là nguyên cố vấn an ninh của Thiệu, tướng Đặng Văn Quang, vừa đến và len tới sát hàng rào. Ông ta mặc chiếc áo đi mưa dài, đeo kính đen, xách hai cặp rất nặng. Polga nói dõng dạc với người cai: "Cho người này vào." Nhưng cũng phải tranh luận, người cai mới đồng ý hé cửa để Quang lách cái thân già và béo phệ của ông ta. Những giờ sau đó, Quang đi đi lại lại trong phòng làm việc của Polga trên lầu 6. Ông mặc bộ quần áo màu xanh nước biển, đeo nhiều nhẫn kim cương. Quang gọi dây nói khá lâu, vì trong lúc sợ hãi và vội vàng vào sứ quán, ông đã quên con cháu đang đứng bên ngoài. Quang cố cầu cứu mấy người bạn khác. Phần lớn chúng tôi ghét Quang. Thấy ông ta ngồi trong phòng, chúng tôi ra ngay. CIA đã trả ông nhiều tiền và đề cao ông ta nhiều năm. CIA cũng đưa ông ta lên ngồi cạnh Thiệu. Nhưng ông ta đã phản bội chúng tôi, không cho chúng tôi biết chiến lược của Thiệu rút khỏi Tây Nguyên, đưa quân về cố thủ. Trong những giờ phút cuối cùng ở Sài Gòn này, mặc xác cho ông ta xoay sở. Buổi chiều, khi máy bay lên thẳng chở Quang đi, không có con ông ta, không người nào không nói đáng kiếp. Khi Polga đi từ sân bay lên phòng làm việc, ông có vẻ già thêm 10 tuổi. Vừa đi bách bộ, ông vừa nói: "Làm gì bây giờ? Tôi hứa với những người Việt Nam ấy đón họ ở nhà tôi. Tôi không thể để họ ở đấy." Pittman cầm tay ông, đề nghị cho máy bay lên thẳng đến đón họ. Tôi trả lời: "Không được. Các cơ quan an ninh đều nói súng nổ bốn bề chung quanh ngôi nhà của Polga. Không một máy bay lên thẳng, một xe ô tô buýt nào đến được đây vào lúc này." Tôi chợt nhớ đến ngôi nhà số 6, quảng trường chiến sĩ, nhà tôi ở, cách không xa biệt thự của Polga. Tôi đề nghị cho máy bay lên thẳng đến đấy. Giải pháp đúng. Polga gật đầu kêu lên: "Đúng đúng, để tôi gọi Út đưa họ đến. Tốt quá." Mấy phút sau, người lái xe của Polga, cao 1m64, lách ra khỏi sứ quán mang theo một máy vô tuyến điện. TG Led không có vẻ gì là người hùng, nguyên là phi công lái U-2. Anh nói giọng người Arkansas, vừa thọt vừa đuôi, dâu xám ít được tỉa, đâm tua tủa như bàn chải. Đại diện hãng hàng không bên cạnh sứ quán, anh biết rõ hơn ai hết khả năng và hạn chế của máy bay lên thẳng hãng anh có. Anh là người Polga rất cần lúc này. Cho út đi xong, Polga gọi Lát qua máy phát thử. Lát đang ở trong một máy bay Huawei trên bầu trời Sài Gòn, hướng dẫn cho người lái bay đến một nóc nhà đón một số người Mỹ sợ hãi. 20 phút sau, máy bay lên thẳng của Lát đổ xuống mái nhà sứ quán. Lát đi thủng thẳng vào phòng Polga. Ông này cầm lấy tay anh. Này, tôi muốn anh bay đến ngôi nhà số 6, quảng trường chiến sĩ, đón 30 người của tôi. Lát nhìn tôi vẻ mệt mỏi. Mấy ngày trước, chúng tôi cũng nghiên cứu khả năng cho đi di tản trên nóc nhà tôi. Vì mái nhà hẹp lại có nhiều kẻ bắn lén nên máy bay đổ rất khó. Lát suy nghĩ, tôi nói, nên lấy lính thủy đi để bảo vệ. Trong nhà cũng còn một số người Việt Nam muốn đi. Polga không nghe thấy hay làm như không nghe thấy. Vỗ vào tay Lát, đồng ý chứ? Lát trả lời, thưa ông Polga, đồng ý, nhưng tôi phải đem theo vũ khí để cho chắc chắn. 20 phút sau, Lát lại lên máy bay trực thăng và bay đến ngôi nhà ở quảng trường chiến sĩ để đón út và nhóm người Việt Nam. Ở gần đấy, trong nhà phụ của CIA, Jerry Lockley, viên chức thường trực, không ngừng đốt giấy má. Đã hàng giờ, đồng nghiệp anh và anh cho hồ sơ lý lịch nhân viên CIA vào lò lửa. Do nhiều nguyên nhân kỳ lạ, người ta để đến phút cuối cùng mới đốt, lại phải hủy những tấm ảnh in tên những người Việt Nam phải di tản ngày E. Tính mạng họ dễ bị uy hiếp. Những phích ấy đáng lẽ dùng để thay vào vé đi, nhưng đã quên không phân phát chúng. Ném những tấm phích ấy vào lửa, Lockley có cảm giác vứt vào lãng quên tất cả những người đáng được trả công. Dưới con mắt của giới thân cận, Graham Martin giống như một xác chết biết đi. Da xanh, mặt nhăn nheo, ông đứng không vững. Từ ngày Hoa Thịnh Đốn ra lệnh di tản bằng máy bay lên thẳng, ông tỏ ra không còn ý chí đấu tranh nữa. Giới quân sự và đô đốc Geyler đã hoàn toàn nắm mọi công việc. Martin chỉ còn một lo lắng duy nhất, làm thế nào di tản được càng nhiều người Việt Nam càng tốt. Nhưng phải chờ 1-2 giờ nữa, máy bay lên thẳng của Hải quân mới đến. Từ ngày được bổ nhiệm làm đại sứ ở Sài Gòn, lần đầu tiên ông thấy rỗi việc. Ông quyết định lợi dụng lúc này để làm việc riêng. Ông muốn quay về nhà tìm vợ. Những người bảo vệ, lính thủy mặc thường phục, ngăn ông lại. Họ đi đón bà Martin thôi, còn đại sứ không được coi thường tính mạng, đi ra ngoài đường lúc lộn xộn ấy. Martin phản đối, tôi là đại sứ, không muốn bị nhốt. Nhưng xe không đi được. Ngoài đường, người Việt Nam trở nên điên loạn. Martin nói, không sao, tôi đi bộ. Ông ra hiệu cho ba người bảo vệ to khỏe, rồi tiến tới cầu thang máy. Họ đi bộ về nhà đại sứ. Người đầy tớ ông, Trinh, đón ông ở cổng. Bà Martin, một phụ nữ nhỏ nhắn, dũng cảm, đã chuẩn bị hành lý và sẵn sàng. Martin bảo Trinh chuẩn bị cho ông một sắc đi đêm. Rồi ông đi chậm rãi quanh nhà, nhìn lại lần cuối cùng các phòng, các cửa. Ngôi biệt thự này trước đây đã là chỗ ở của ba đại sứ. Nó có ma. Người ta đã định cúng ma, nhưng lúc này có những ma thật đang ở chung quanh Martin. Tấm ảnh của Tổng thống chụp cùng gia đình tặng ông vẫn để trên bàn dương cầm. Mọi cái ông mua sắm thu nhặt trong 40 năm hành nghề vẫn còn ở chỗ cũ. Trong lúc đi quanh nhà, Martin chợt chú ý đến một vật mà ông đặc biệt thích. Đó là hình mẫu một ngôi chùa Trung Quốc. Ông lấy bỏ vào túi rồi đưa tay cho vợ đi ra đường. Lính bảo vệ siết chặt hàng ngũ vây quanh họ. Còn Bùi Trinh đi sau, đeo sắc đêm. 5 phút sau họ trở về sứ quán. Trước khi lên phòng làm việc, Martin đi qua cửa ngách sang sứ quán Pháp. Ông muốn thăm Maryland, nhưng đại sứ Pháp không có ở đấy. Đại sứ ở phòng riêng, không muốn dính vào các chuyện. Marilyn giải thích với các cộng tác viên. Sự vắng mặt của ông ở sứ quán sẽ làm nản lòng những kẻ ăn bám và những nhân vật chính trị đến tìm nơi cư trú, như trường hợp đã xảy ra tại sứ quán Pháp ở Phnom Penh ngày Campuchia sụp đổ. Marilyn tiếp Martin trong phòng làm việc riêng, họ bắt tay nhau trao đổi ngắn gọn mấy câu xã giao. Martin đi vào mục đích cuộc viếng thăm. Cuộc gặp gỡ Marilyn và Minh Lớn sáng nay có kết quả không? Chính phủ cách mạng lâm thời có thả bóng hòa bình mới không? Đại sứ Pháp châm lửa cho tẩu thuốc, hít mấy hơi. Khói thuốc lá Algeria cay xè tỏa khắp phòng. Sau cùng ông trả lời, không, không có gì phấn khởi đáng nói cả. Minh tiếp tục thăm dò phía bên kia, còn chính phủ cách mạng lâm thời chưa trả lời. Martin đăm đăm nhìn thẳng một lát rồi hạ thấp giọng, nói với đại sứ Pháp. Trường hợp như thế, ông có một gợi ý. Để ông trực tiếp gặp đoàn đại biểu chính phủ cách mạng lâm thời, ông Marilyn có thể thu xếp được không? Đại sứ Pháp đổ thuốc trong tẩu ra, gõ tẩu vào cái gạt tàn thuốc. Ông nói ngập ngừng, sẽ có nhưng chưa dám hứa. Martin nhún vai cảm ơn và đứng dậy để đi về. Vừa đứng lên, ông vừa rút trong túi ra hình mẫu ngôi chùa Trung Quốc đặt lên bàn làm việc của Marilyn, cảm ơn đại sứ Pháp về tất cả công việc đại sứ làm vì sự nghiệp hòa bình trong những tháng qua. Khi Martin trở lại phòng làm việc trên lầu 3, thì vợ ông đang nói chuyện với các cô thư ký về một vấn đề mà bà rất băn khoăn. Bà không muốn chút nào nhìn mặt Graham xanh nhợt như thế, không muốn hoàn toàn. Rõ ràng ông ấy ốm yếu, ông ấy cần một bữa ăn ngon và bà muốn trở về nhà nấu cho ông món ragu bò. Một cộng tác viên của Martin khéo léo an ủi bà. Một giờ sau, bà Martin lên máy bay trực thăng của hãng hàng không Mỹ, bay đến tàu USS Denver, một con tàu của hạm đội di tản. Gần 11 giờ, tướng Thamer lại đến dinh tổng thống. Lần này ông đem bức thư trả lời của Martin đến cho Minh về việc Minh yêu cầu tất cả sĩ quan quân đội Hoa Kỳ phải rời Sài Gòn trong 24 giờ. Martin rất đồng ý nếu việc đó có thể củng cố được địa vị của Minh trong cuộc mặc cả với Cộng sản. Ở sở chỉ huy của ông, ở phía Bắc Sài Gòn, tướng Văn Tiến Dũng mỗi lúc một sốt ruột. Bộ Chính trị đã báo cho ông mấy giờ trước cố vấn Mỹ phải di tản. Thế mà những người quan sát trực tiếp của ông ở sân bay Tân Sơn Nhất vẫn gửi tin về phái bộ quân sự Mỹ đang tích cực hoạt động. Cảnh giác và khôn ngoan, tướng Dũng quyết định không để mắc lừa. Ông truyền những lệnh cụ thể cho pháo binh trên mặt trận phía đông. Nếu đến sầm tối, người Mỹ không đi hết thì bắt họ phải trả giá đắt về sự bị bợm ấy. Một nhân viên tình báo cho chúng tôi biết, đúng 18 giờ giờ Sài Gòn, quân Bắc Việt Nam sẽ nã khoảng 20.000 phát đạn Đại Bác 130 ly vào dinh tổng thống giữa Sài Gòn. 20.000 trái đạn 130 ly, điều đó nghĩa là không những dinh tổng thống tan ra như tro bụi mà cả sứ quán Pháp, sứ quán Mỹ ở gần đấy nữa. Tôi phải đọc lại 3 lần bản tin. Đến 18 giờ, tôi chạy đến phòng Polga, vượt trước những cô thư ký đưa cho ông bản tin. Ông đọc một lát, mắt mở to sau cặp kính, trả lại tôi bản tin và nói giọng khàn khàn, đưa ngay cho đại sứ, đưa ngay. Tôi nhảy xuống lầu 3, Martin đang ở trong phòng Eva Kim. Tôi nén thở trong khi ông đọc bản tin, nét mặt ông không thay đổi, nhún vai, ông trả tôi mảnh giấy, không nói một lời. Trở về lầu 6, tôi mệt đứt hơi. Tôi thuật lại cho Polga biết, ông bảo tôi đi tìm Tham để ông ấy báo cho Minh Lớn. Chính Minh Lớn mới đề nghị được với Cộng sản hoãn việc bắn phá. Mấy phút sau, Tham đến trao đổi rất nhanh với Polga, rồi nhấc dây nói, ông quay số. Giữa lúc ấy, Kissinger khẩn cấp gọi Martin, không còn phương án nào nữa. Tất cả người Mỹ, kể cả xung kích 150 người và cả bản thân Martin, phải rời Sài Gòn trước khi trời tối. Rõ ràng, những tin tức mới nhận được ở Hoa Thịnh Đốn khẳng định với họ rằng người Mỹ không thể nào còn có mặt ở Sài Gòn nữa. Đến trưa, Đại tá John Madison và 4 ủy viên trong đoàn đại biểu Mỹ trong Ủy ban quân sự hỗn hợp vào sân sứ quán chen qua đám đông. Đại úy Stuart Harrington, một sĩ quan chuyên nghiệp, biết nhiều thứ tiếng và có kinh nghiệm chiến đấu, bực mình về những hành vi anh trông thấy. Người ta công khai ăn cắp rượu của căng tin và vui vẻ uống ngoài hành lang. Nguyên viên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.